Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, 357 mặt cũng không cần. Tranh tài cuối cùng thời đoạn, Miuo thật sự là công không đi lên rồi. Cũng không phải là bóng chuyền không đi lên, mà là cầu thủ không cách nào duy trì nhanh tiết tấu cao tốc chạy nhanh chen vào tiếp ứng bóng. Hai cái hậu vệ biên mệt mỏi thở hồng hộc, đang bị Inter Milan 2-0 dẫn trước về sau. Zambrotta cùng Schneider liền tấp nập chen vào, thẳng từ trên xuống dưới chạy nhanh, cường độ thật là kinh người. Hiện tại tranh tài đi vào cuối đoạn, Andrić dùng Gattuso thay đổi rồi Ronaldinho. Cái này là một cái tăng cường phòng thủ tín hiệu. Andrić ngồi trở lại đi uống miếng nước, sắc mặt giếng cổ không gợn sóng xem tranh tài. Inter Milan tại nửa giờ bên trong thảm tao 4 liên kích. Lúc này cầu thủ đều giống như điên. Bất quá bọn hắn còn mạnh hơn đánh rồi trung lộ hiệu quả phi thường kém. Tại có Gattuso gia nhập trung lộ phòng thủ cùng nét chủ động lui về tình huống dưới, Miuo hiện tại không lo lắng chút nào đối phương từ trung lộ tiến công, dày đặc khu vực phòng thủ bên trong. Inter Milan siêu sao bóng đá muốn làm văn chương, cái kia hoàn toàn chính xác 10 phần gian nan. Có ớt cũng chen vào kiến tạo, tham dự trung lộ phối hợp tiến công. Thế nhưng là cứ như vậy, trung lộ người càng nhiều, truyền cắt vị trí chạy không có không gian. Inter Milan sai lầm liên tiếp. Bazzo một cước thẳng nhét bị Makelele đoạn xuống. Cái sau đưa bóng nghiêng chuyền bên phải đường không người chằm chằm phòng Van de Meyde. Người Hà Lan nhận bóng sau trực tiếp một cái qua đỉnh thẳng nhét tìm đồng bào của mình. Van phản Việt vị thành công. Lại tại đại cấm khu dây trên không thể ngừng bóng tốt. Bóng ra gầy tại chân của hắn trên lưng rơi xuống đất cách hắn có chút xa. Peliuka xuất kích đưa bóng thu nhập ngực bên trong. Inter Milan hai cái hậu vệ biên lúc này cũng tới tiến lên công. Zanetti tại đường biên dẫn bóng trên đường đi trước. Cùng Jokka ép 2 qua một phối hợp đột phá nét phòng tuyến. Zanetti tiếp tục dọc theo đường biên dẫn bóng. Tại 45 độ góc vị trí không đợi Zambrotta bước cướp chính là một cước chuyền bên trong. Materazzi đánh đầu giải vây. Inter Milan ở ngoại vi giành lại điểm rơi. Có ớt một cước sút xa bị bắt phong cản ra ngoài. Ronaldo đoạt tại sao ghét trước đó đưa chân đâm bắn. Đáng tiếc góc độ không tốt. Bắt dùng không quy phạm động tác đi dập tắt lửa. Bóng ra bị hắn dùng tới cánh tay lại ngăn cản ra ngoài. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Bazzo đột nhiên giết ra. Cơ hồ là dùng đầu gối đưa bóng đỉnh tiến vào Miuo khung thành. Bóng lại tiến vào. Inter Milan lật về một cái. Bazzo dẫn bóng để Inter Milan nhìn thấy rồi một chút hy vọng sống. Tranh tài còn thừa lại 4 phút. Điểm số là 4-5. Inter Milan hiện tại chỉ lạc hậu Miuo một cái cầu. Meazza Inter fan hâm mộ phảng phất cũng trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Trên khán đài ra sức gào thét, ủng hộ đội bóng không ngừng cố gắng. Dẫn bóng, lại hắn mẹ tiến mấy cái. Đây là một trận điên cuồng tranh tài. Andrić đối mặt đội bóng mất bóng bất vi sở động, làm Miuo một lần nữa mở bóng sau. Nét đưa bóng chuyền về, cũng không hướng về phía trước vị trí chạy. Miuo thông qua ngược lại chân đến kéo dài thời gian. Bọn hắn chạy không nổi rồi. Điểm số dẫn trước, tranh tài sắp kết thúc. Cái này loại kéo dài thời gian chiến thuật, sử dụng đến cũng không cảm thấy mất mặt. Người khác có thể chỉ trích Miuo kéo dài thời gian. Bọn hắn có thể giải thích vì khống chế tiết tấu, kiên nhẫn tìm cơ hội, làm Inter Milan toàn trường bức cướp tình huống dưới. Miuo tại mở bóng sau 1 phút bên trong liên tục hậu trường ngược lại chân. Cuối cùng từ Schneider ở phía sau trận một cái chuyền xa đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Van thật đúng là nhận được bóng. Bất quá muốn dẫn bóng quay người lại bị quét trực tiếp chuyền dài phá hư mở ra rồi đường biên. Đúng lúc này, trọng tài chính ra hiệu bên sân thay người. Miuo dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Ý đồ cũng rất rõ ràng. Kéo dài thời gian, Ferdinand đăng tràng, thế cho hôm nay mai nở hai lần Van Nistelrooy. Inter cầu thủ thúc giục Van nhanh lên hạ tràng. Trọng tài chính cũng chạy tới để Van nhanh lên một chút đi. Van trước cùng trọng tài chính hữu hảo nắm tay. Sau đó làm ra chạy chậm động tác. Thế nhưng là bước chân lại bước rất nhỏ. Chờ hắn đi đến bên sân cùng Ferdinand hoàn thành thay người lúc. Thời gian lại hao phí chỉ ít 30 giây. Inter Milan giận không chỗ phát tiết. Đáng hận nhất chính là bóng quyền vẫn là Miuo. Nét ôm bóng ra hết nhìn đông tới nhìn tây. Chờ đợi nhận bóng đội viên đi lên. Qua 7-8 giây mới đưa bóng ném cho Van de Meyde. Van de Meyde một cầm banh. Chung quanh có không ít Inter Milan cầu thủ xông lên vây đoạt. Van de Meyde đưa bóng chuyền về cho Nét. Inter Milan cầu thủ lại nhào về phía Nét. Nhưng là người Cộng hòa Séc lại đột nhiên tăng tốc đột phá. Hắn cái lựa chọn này để đối thủ không kịp chuẩn bị. Hắn trực tiếp tại đường biên vị trí đột phá đối phương toàn bộ phòng tuyến. Thế nhưng là nếu như dẫn bóng bên trong cắt hướng bóng cửa đi. Vậy khẳng định là sẽ bị nửa đường ngăn chặn. Bởi vì về khoảng cách hắn cách bóng cửa lộ tuyến càng xa. Nét dẫn bóng dưới đường đi để. Đi tới góc cờ vị trí. Sau đó che chở bóng quay thân gánh vác Inter Milan cầu thủ. Vô luận bọn hắn làm sao đoạt đều không giành được bóng ra. Simone thẹn quá hóa giận. Trực tiếp từ sau đẩy lên rồi Nét. Trọng tài chính minh còi ra hiệu phạm quy. Miuo tiếp tục bảo trì bóng quyền. Phút bù giờ đã qua rồi 2 phút đồng hồ. Miuo tại quá khứ 3 phút đồng hồ bên trong cơ hồ không để cho Inter Milan từng thu được bóng. Quyền, nếu như Inter Milan liền bóng đều lấy không được, bọn hắn lại thế nào san đều tỷ số điểm số đâu. Trước trận định vị bóng tiến công, Miuo phía trước liền 2 người. Một cái mở bóng Van de Meyde, một cái chuẩn bị nhận bóng Nét. Bazzo chạy đến Nét bên người. Van de Meyde liền không ra bóng, đưa tay hướng trọng tài chính ra hiệu. Đối phương lui lại khoảng cách chưa đủ. Trọng tài chính cảnh cáo Bazzo. Bazzo thì hướng trọng tài chính khiếu nại Miuo cố ý kéo dài thời gian. Trọng tài chính không rảnh để ý. Bazzo bất đắc dĩ đi xa. Nét quả nhiên tại nhận bóng sau lại đi góc cờ vị trí dẫn bóng. Meazza Inter fan hâm mộ bắt đầu phát ra to lớn tiếng suỵt. Bảo vệ vương miện quán quân vì thắng lợi. Mặt cũng không cần. Andrej cũng không phải rất chú ý. Đây chỉ là trên sân bóng phi thường thường gặp một loại sách lược. Chờ tranh tài kết thúc, cũng không có ai sẽ chỉ trích Miuo làm như vậy có lỗi. Nhiều lắm thì bây giờ nhìn bắt đầu có chút khó coi thôi. Huống chi, làm là như vậy làm hao mòn đối thủ đấu trí. Làm cho đối phương trận hình nhất định phải triệt thoái phía sau. Nếu không chiến tuyến kéo đến dài, coi như lấy được banh. Đối với chuyền bóng độ chính xác yêu cầu cũng quá cao. Nét lần nữa hộ bóng. Simone lần này cùng Galante hợp lực từ dưới chân hắn gãy mất rồi bóng. Sau đó một cái chuyền dài mở hướng về phía trước trận. Kẹp lại vị trí Lampard đánh đầu giải vây. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Inter Milan thất hồn lạc phách đối mặt bị nghịch chuyển kết cục. Đặc sắc đối công chiến hạ màn kết thúc. Hai đội bóng các đánh ra đặc sắc một hiệp. Hiệp một bên thắng là Inter Milan. Hiệp 2 Miuo 30 phút bên trong liền tiến 4 bóng trực tiếp đem thắng lợi từ Inter Milan. Trong tay đoạt trở về. Cái này vòng bảng ra biên tình thế cũng không khó lấy dự đoán. Inter Milan cùng Miuo là ra biên nóng cửa. Nhưng ở trận đầu thất bại Inter Milan muốn cầm tới lên cấp danh ngạch. Chỉ sợ muốn đối cùng tổ mặt khác hai cái đối thủ thống hạ sát thủ. Bọn hắn không cách nào lại tiếp nhận thất lợi. Nếu lại thua một trận bóng, Inter Milan trên lý luận chỉ có thể cầm tới 12 phân. Hơn nữa còn có một trận cùng Miuo quyết đấu. Lợi tốt nhân tố là cùng tổ mặt khác hai cái đối thủ thực lực cũng không tính là quá mạnh. Chúc mừng Miuo lấy được rồi thắng lợi. Chúng ta vốn cho là bảo vệ vương miện quán quân sức cạnh tranh giảm lớn. Không nghĩ tới bọn hắn tại sân khách dùng 5 cái dẫn bóng đánh trả rồi nghi vấn. Có thể tại Meazza mang đi thắng lợi. đủ để nói rõ hắn vẫn như cũ là Champion League quán quân nóng cửa. Miwoo, các cầu thủ tại tranh tài kết thúc lúc lộ ra rồi tiếu dung. Không ít tuổi trẻ người đối với hôm nay thắng lợi thập phần hưng phấn. Bởi vì bọn hắn giao thủ đối tượng là Inter Milan. Nói chính xác hơn là bởi vì đối phương đội hình bên trong có được Ronaldo, Bazzo dạng này siêu sao bóng đá. Andrej đứng dậy cùng Hodgson nắm tay. Hai người không có lại giao lưu. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn không ra vẻ vui thích. Toàn trường tranh tài 9 cái dẫn bóng. Đặc sắc ống kính cũng rất nhiều. Người xem thưởng thức tranh tài sẽ cho rằng đây là một trận kinh điển đối công đại chiến. Thế nhưng là Andrej lại cao hứng không nổi tới. Hắn càng để ý là đội bóng mất đi 4 quả bóng. Có thể đánh vào 5 quả bóng nhân tố có rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là Miwoo không phải tranh tài chủ đạo người. Bọn hắn là bị động căn cứ Inter Milan công mạnh thủ yếu tư thái đến hoạt động chỉnh đối sách. Tranh tài phía sau, là Miwoo không thể thống trị tranh tài. Chỉ là dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân cùng đấu trí cải biến tranh tài xu thế. Sau trận đấu đi vào phòng thay quần áo, Andrej biểu lộ bình tĩnh đối với tất cả cầu thủ nói rằng: hôm nay thắng lợi đáng quý. Ta thật cao hứng các ngươi cho thấy thủ thắng sao sao. Nhưng Champions League vừa mới bắt đầu. Chúng ta mở rồi tốt đầu. Ngàn vạn không thể kiêu ngạo tự mãn. Hắn không có đem lời nói quá nặng. Không cần thiết. Chỉ cần để các cầu thủ bảo trì đầu não thanh tỉnh như vậy đủ rồi. Đến mức mất đi 4 cái bóng vấn đề. Chờ trở lại London đang huấn luyện bên trong hắn mới có thể lần nữa đề cập. Tham gia sau trận đấu buổi họp báo lúc, Andrej đối mặt Giancarlo bén nhọn đặt câu hỏi. Trầm mặc có nửa phút, Miwoo bổn chàng tranh tài mặc dù đánh vào rồi 5 cái bóng. Nhưng hậu phòng tuyến lại vứt bỏ rồi 4 cái bóng. Cái số này cơ hồ đuổi ngang rồi mùa giải trước các ngươi vòng bảng thi đấu 6 trận đấu tổng mất. Bóng số là Miwoo phòng thủ hậu phương chất lượng trên phạm vi lớn giảm xuống nguyên nhân sao? Andrej sau khi trầm mặc bình tĩnh mở miệng đáp lại. Chúng ta hậu phòng tuyến vấn đề không lớn. Trên thực tế là tranh tài tình thế đưa đến. 2-0 về sau. Chúng ta nhất định phải tiến công. Càng là tiến công, phòng thủ hậu phương tiếp nhận áp lực lại càng lớn. 3-1 lúc, ta cũng ý thức được. Đã thủ không được. Vậy liền xem ai tiến càng nhiều. Inter Milan hiệp 2-30 phút đồng hồ bên trong liền ném 4 bóng. Nguyên nhân là cái gì? Bóng đá tranh tài không phải khoa học. Người rất khó tại cái nào đó dẫn bóng hoặc mất bóng có ích suy luận phương thức đi tìm tới tất cả. Nguyên nhân, sĩ khí, tâm tính, thời khắc mấu chốt phát huy các loại nhân tố. Ta không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng nói tóm lại, Miwoo tại hiệp 2 càng thích ứng tranh tài. Phát huy đến càng tốt hơn. Chúng ta tại hiệp một lúc mới bắt đầu tiến vào tranh tài trạng thái có chút chậm. Bị đối thủ rất nhanh đánh vào 2 bóng. Thẳng đến hiệp 2 chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi áp lực. Sân khách tác chiến. Điểm số lạc hậu chờ bất lợi nhân tố. Phát huy ra trình độ cao nhất. Andrej không cho rằng trận này thắng lợi đại biểu cái gì. Nhất là không đại biểu Miwoo đã cùng mùa giải trước tiêu chuẩn chênh lệch không xa. Nếu như là mùa giải trước chi kia Miwoo, cho dù là làm khách, cũng sẽ không cho đối phương nhiều như vậy cơ hội tiến công. Quyết định tranh tài kết quả cuối cùng, chính là lâm cửa một cước cầu thủ phát huy, mà không phải một loại càng ổn định tích lũy ưu thế thống trị tranh tài đánh bại đối thủ. Tại kết thúc buổi họp báo về sau, Andrej chuẩn bị trở về London, nhưng hắn lại nhận được đến từ Moriarty mời. Để toàn đội đi sân bay trở về London, Andrej cùng Moriarty tại Milano một nhà cấp cao nhà hàng ăn khuya. Nhà hàng tới gần đóng cửa, người không nhiều, nhưng vẫn là có paparazzi cùng đập truy tung đến rồi Moriarty cùng Andrej tại nhà hàng ngồi đối. Diện nhau hình ảnh, trước kia hai người kiểu gì cũng sẽ tại điện thoại bên trong giao lưu. Mùa hè cũng gặp mặt một lần, hôm nay lại ngồi cùng một chỗ. Chính là giữa bằng hữu nhỏ tụ hội. Moriarty hướng Andrej thỉnh giáo kinh doanh câu lạc bộ, đặc biệt là đội bóng quản lý kinh nghiệm. Hắn hy vọng tại Andrić trên người lấy thỉnh kinh, có thể trợ giúp hắn đem Inter Milan cấp tốc chế tạo thành Serie A thế lực bá chủ. Hắn không thiếu tiền, cũng dốc sức đầu nhập, cho nên câu lạc bộ kinh doanh phía trên hai người nói chuyện không nhiều. Andrić không giữ lại hướng hắn trình bày kinh nghiệm của mình. Đặc biệt nhấn mạnh đội hình ổn định, đội bóng ổn định, kỹ chiến thuật đấu pháp ổn định, cái này ba phương diện trọng yếu tính. Từ cầu thủ đến huấn luyện viên chính, cùng đội bóng kỹ chiến thuật, ba cái này nếu như thường xuyên có biến động lớn, như vậy đội bóng tự nhiên là sẽ có ảnh hưởng. Kỳ thật nói trắng ra là chính là để Moriarty kiên nhẫn một chút, đồng thời cho huấn luyện viên chính càng nhiều tín nhiệm. Để huấn luyện viên chính căn cứ ý nghĩ của mình đi chế tạo đội bóng. Nhưng cái này tại Serie A trả lại rất khó. Nơi này huấn luyện viên chính là huấn luyện viên chính. Không giống Premier League huấn luyện viên chính có quản lý thuộc tính. Có thể tham dự chuyển nhượng làm việc. Trên cơ bản Serie A huấn luyện viên, cho dù là hàng hiệu huấn luyện viên cũng sẽ ở cầu thủ chuyển nhượng vấn đề trên cùng câu lạc bộ huyên náo 10 phần không thoải mái. Mặc kệ Moriarty phải chăng nghe lọt được. Hôm sau Milano tin tức đầu đề là Moriarty mật hội hô, trao đổi nét Zambrotta. Chuyển nhượng công việc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.